vài lời giới thiệu về Ưu Bà Di Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Bảo Đăng ngay từ lúc 6 tuổi đã mồ côi mẹ. Cha bị tố oan phải giam mình trong lao tù. Trước hoàn cảnh thương tâm đó, sư bà là bà nội thứ 6 đã mang hết đàn cháu dại về sống chung dưới mái am nhỏ hẹp, vừa đủ chỗ cho một người tu ở, nền đất, mái tranh, vách lá. Cuộc sống đơn bạc trải qua suốt bao năm chay lạt tu hành từ lúc nhỏ, với sự an ủi bao che dưới ánh mắt từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, đêm ngày chăm lo tu niệm, trì chú niệm Phật, ẩn dật sống qua ngày. Bảo Đăng đã phải thay mẹ, thay cha, một tay lo cho đàn em dại. Đứa bé nhỏ nhất mới được có 2 tháng, một đứa bé gái mới lên 6 tuổi, mà trong trí óc non nớt đã có 100 mối nghĩ, ngàn mối lo, bao não phiền, cô đơn, tủi phận, cùng với sự hãi hùng trước những màn đêm đen kịt, luôn chan chứa đầy nước mắt và đầy trọng trách. Quá tủi thân, người ta có mẹ, sao mình chẳng? Người có cha, mình có như không? Những ngày buốt lạnh trời đông, một thân bé nhỏ thay quyền mẹ cha nuôi dưỡng một đàn em nhỏ dại. Tuổi ấu thơ nào có biết chi, mẹ cha giờ ở nơi nào, biết chăng con trẻ tảo tần một thân. Ô Bà Di Bảo Đăng khóc cảm. Đến khi khôn lớn, vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm tiền để phụ với cha lo cho đàn em dại, và lập gia đình với một người chồng hiền đức, có nhân duyên tiền định. Bảo Đăng rời khỏi nước Việt Nam định cư tại Mỹ Quốc ngày 22 tháng 4 năm 1975, định cư tại địa phương Tucson, Arizona. Đến hè năm 1985, vào mùa Vu Lan, có lẽ vì túc căn tu tập sâu dày với Phật đạo trong nhiều kiếp qua và thiện duyên vun trồng đã đến lúc chín mùi, nên xui khiến gặp được vị thầy bổn sư trong tiền kiếp là Cố Hòa Thượng Thích Hải Quang, một bậc chân tu hiền đức. Từ đó Bảo Đăng được thầy bổn sư hướng dẫn vào trong cửa đạo, đường tu ngày càng thêm tinh tấn và tiến bộ một cách vượt bậc. Qua sự chỉ dẫn, khuyến khích và giúp đỡ của người thầy bổn sư về mặt đạo pháp và tinh thần, Bảo Đăng là người đầu tiên đứng ra hưng khởi Phật sự, khai sơn lập tự tại địa phương Tucson, Arizona năm 1985. Bảo Đăng sáng lập ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tucson này, đó là ngôi Pháp Hoa Tự Mật Tịnh Đạo Tràng Liên Hoa Thắng Hội hiện nay. Vì thầy ẩn tu vô thời hạn ở tận phương xa, tại một vùng lâm tuyền xa xôi hẻo lánh nơi miền Trung Mỹ, tiểu bang Nebraska, nên thầy chỉ về chùa 1 năm 4 lần, mỗi lần 2 tuần lễ, vào những kỳ lễ lớn Tết, Phật Đản, U Lan và rằm tháng 10 mà thôi. Với trình độ Phật pháp đã thu thập từ nơi thầy bổn sư và sự chân thành tu học, Bảo Đăng đã dốc hết thiện tâm, thiện trí, một mình lèo lái tất cả mọi Phật sự cần thiết trong ngoài tại bổn tự. Bảo Đăng đảm nhận các việc làm của người xuất gia và luôn cả những việc của người trụ trì cần phải biết, phải làm, nên đã chịu bao cay đắng, dập vùi, cực nhọc và nhẫn nhục để hành sự cho trôi chảy, suôn sẻ và chu đáo. Vào năm 1993, Bảo Đăng đã biên soạn và thành toàn quyển Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm, Một Cao Tăng Cận Đại. Bắt đầu từ đó và mãi cho đến năm 2014, quyển sách Vô Nhất Đại Sư này, theo lời yêu cầu của một số đông Phật tử phương xa, đã được nhiều lần tái bản khắp nơi trong và ngoài nước. Bảo Đăng cũng đã sưu tập những thời pháp quý giá, giảng giải hàng tuần về mật tịnh pháp môn và chỉ dẫn phương cách hành trì đúng pháp cho huynh đệ thuận thành của bổn tự và Phật tử hữu duyên. Toàn những lời pháp hay hữu ích, trả lời câu hỏi gửi đến Phật tử khắp nơi dưới hình thức thư gửi người học Phật, hầu giúp cho Phật tử có chánh kiến, chánh trí, chánh tín, chánh pháp, tu tập và lòng tin trong đường đạo. Ngoài những thư học Phật trường kỳ gửi đi cho Phật tử gần xa, Bảo Đăng còn thâu thanh những bài pháp và cập nhật trang web của chùa. Qua sự yêu cầu của một số đông huynh đệ và Phật tử suốt bao năm qua, nên cuốn Hồi ký Phật sự của chùa Pháp Hoa Tucson, Arizona nói về cuộc đời thơ ấu, thọ thiếu thời, tu hành và Phật sự suốt gần 30 năm của Bảo Đăng được biên soạn và hoàn tất vào năm 2008. Một số đông Phật tử ái mộ ở hải ngoại đã nhiều lần xin được tái bản quyển hồi ký Phật sự hy hữu này. Quý vị muốn biết thêm, xin gửi thư về chùa Thỉnh hoặc order qua website của chùa. Một lần nữa, Bảo Đăng xin chân thành gửi đến tất cả huynh đệ Phật tử xa gần lời tri ân sâu xa đã luôn ủng hộ và hỗ trợ tinh thần cho Bảo Đăng chu toàn Phật sự. Trân trọng, Bồ Tát Giới Bảo Đăng.